Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 685, tề tụ ngũ sắc khổng tước tinh huyết. Canh 3, vì ghen ghét dậy, vạn thưởng tăng thêm. Ninh Vi viện trưởng kinh ngạc nhìn Lý Trường Sinh. Nàng biết Lý Trường Sinh có thể nhẹ nhõm đánh bại Lục Long, cũng là không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy. Nếu như Lý Trường Sinh là vương giả, Ninh Vi viện trưởng ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái. Nhưng Lý Trường Sinh vẻn vẹn chỉ là ngụy vương giả. Nàng chưa từng nghe nói qua có ngụy vương giả có thể một quyền đấm chết một đầu trưởng thành Lục Long. Đây quả thực đổi mới thế giới quan của nàng. Cùng Ninh Vi viện trưởng khác biệt, Ninh Bích Chân ngược lại là không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng Lý Trường Sinh thân thể lực lượng xa không tầm thường ngụy vương giả chỗ có thể sánh được. Lý Trường Sinh toàn thân cốt cách đều bị thối luyện thành ngọc cốt, lại thu nạp bách tí cự nhân cùng huyền vũ tinh huyết. Tu luyện vẫn là tăng lên nhục thể cường độ tinh quang loại ngự yêu quyết. Nhục thể cường độ tự nhiên viễn siêu tầm thường ngụy vương giả. Lý Trường Sinh lấy đi Lục Long thi thể, nhanh chóng rõ ràng sửa lại một chút hiện trường dấu vết. Đối với Ninh Vi viện trưởng nói ra, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Tốt, Ninh Vi viện trưởng theo bản năng lên tiếng, vội vàng khống chế lấy Phi Long ngồi xe tiếp tục đi vòng. Tuy nhiên chấn kinh Lý Trường Sinh thực lực, nhưng Ninh Vi viện trưởng ngược lại phá lệ an tâm lên. Lý Trường Sinh thực lực càng mạnh, đối lần này di tích thăm dò cũng liền càng có lợi. Bỏ ra hơn nửa giờ, Phi Long ngồi xe lượn quanh một vòng, lúc này mới lượn quanh ra năm đầu chim bối ân thản lãnh địa. Căn cứ Ninh Vi viện trưởng thuyết minh, còn muốn vòng qua 2-3 cái yêu vương cấp yêu tinh lãnh địa mới có thể đến di tích. Lúc này, Lý Trường Sinh thần sắc nhất động, tựa như phát hiện cái gì, không khỏi đối với ngồi xe phía trên hai người nói: các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Lý Trường Sinh vừa dứt lời, thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Ninh Vi viện trưởng há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh xuất hiện ở một mảnh hồ nhỏ trên không. Không bầu trời xa xăm bên trong, hai đầu đại hình khổng tước loại yêu tinh chính trên không trung săn bắt mấy cái tiểu hình loài chim yêu sủng. Đây là hai cái tam sắc khổng tước, nắm giữ ngũ sắc khổng tước huyết mạch, cũng là Lý Trường Sinh mục tiêu lần này. Theo thu nạp bách tí cự nhân tinh huyết đến bây giờ, Lý Trường Sinh có hơn nửa năm không tiếp tục thu nạp cái khác thần thú tinh huyết. Đối với tuyền kỳ cửu biến ngự yêu quyết chín loại thần thú tinh huyết danh ngạch, Lý Trường Sinh sớm đã làm xong sơ bộ quy hoạch. Trong đó, ngũ sắc khổng tước chính là một trong những mục tiêu của hắn. Chỉ là nắm giữ ngũ sắc khổng tước huyết mạch yêu tinh tương đối ít thấy. Đến bây giờ hắn còn không có siêu tập đầy đủ. Ngũ sắc khổng tước cũng là một loại đỉnh cấp phi cầm loại thần thú. Bất quá nó nắm giữ thuộc tính ngũ hành, thiên phú kỹ năng ngũ sắc thần quang càng là đánh đâu thắng đó. Không chỉ có là ngũ hành loại yêu sủng khắc tinh, đồng thời còn nắm giữ thu người cầm vật kỳ lạ hiệu quả. Lý Trường Sinh đối với ngũ sắc thần quang thế nhưng là rất thấy thèm. Ngày sau nếu như tao ngộ thuộc tính ngũ hành yêu sủng, tuyệt đối có thể thu đến kỳ hiệu. Mặt khác, thu nạp ngũ sắc khổng tước tinh huyết cũng có thể để thân thể của hắn cường độ lần nữa nâng lên. Hiện tại thật vất vả phát hiện hai cái tam sắc khổng tước, Lý Trường Sinh làm thế nào có thể bỏ lỡ. Có cái này hai cái tam sắc khổng tước, lại thêm trước kia hàng tồn, hắn có đầy đủ lòng tin tập hợp đầy một lon ngũ sắc khổng tước tinh huyết. Trên bầu trời, hai cái tam sắc khổng tước tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt mỗi người bắt giết hai con chim nhỏ loại yêu tinh. Tam sắc khổng tước cùng tầm thường khổng tước khác biệt, bọn họ cũng không phải là ăn chay loại yêu tinh, đồng thời tính tình tàn nhẫn bạo ngược, cái này cùng bọn chúng bên ngoài hình tượng nghiêm trọng không hợp. Tại Lý Trường Sinh vọt tới thời điểm, hai cái tam sắc khổng tước tự nhiên phát hiện Lý Trường Sinh. Tuy nhiên phụ cận phần lớn là yêu vương cấp yêu tinh lãnh địa, nhưng cũng có một chút biên giới địa bàn bị cái khác yêu tinh chiếm cứ. Trong đó cái này hồ nhỏ cũng là cái này hai cái tam sắc khổng tước lãnh địa. Hoang dại yêu tinh đối lĩnh cực kỳ coi trọng. Một khi phát hiện kẻ xâm lấn, trừ phi thực lực sai biệt quá lớn. Nếu không thường thường muốn đánh nhau một trận lại nói. Thường thường là không chết không thôi cục diện. Hiện tại Lý Trường Sinh xâm lấn lãnh địa của bọn nó. Hai cái tam sắc khổng tước tự nhiên không có khả năng buông tha hắn. Cái này hai cái tam sắc khổng tước có thể ở loại địa phương này chiếm cứ một khối địa bàn. Thực lực tự nhiên có chút không tầm thường. Phân biệt từ một con lĩnh chủ cấp cùng một cái thủ lĩnh cấp tạo thành. Xem ra hẳn là một đôi phu thê. Đầu to, bọn họ giao cho ngươi. Lần này, Lý Trường Sinh không có chính mình động thủ. Đem ở vào kim mâu đại bằng điểu hình thái đầu to kêu gọi ra. Chỗ lấy không có triệu hoán yêu vương cấp yêu tinh. Chủ yếu là tránh cho đả thảo kinh xà. Dù sao phụ cận thế nhưng là có mấy cái yêu vương cấp yêu tinh lãnh địa. Thu tương đương đại đầu phát khoe khoang tài giỏi sắc nhọn chói tai kêu to. Chợt hóa thành một đạo to lớn kim sắc tàn ảnh. Trong chớp mắt xuất hiện ở hai cái tam sắc khổng tước trên không. Hai cái tam sắc khổng tước rõ ràng lấy làm kinh hãi. Không đợi chúng nó suy nghĩ nhiều. Hai cái to lớn bằng chảo một thanh vồ xuống. Muốn đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Lĩnh chủ cấp tam sắc khổng tước trước một bước phản ứng lại. Vội vàng hướng về bên cạnh khẩn cấp né tránh. Miễn cưỡng tránh đi bị bằng chảo mở ngực mổ bụng nguy cơ. Chỉ là, thủ lĩnh cấp tam sắc khổng tước thì thảm rồi. Ý thức của nó đến. Nhưng thân thể không có làm ra phản ứng. Trực tiếp bị bằng chảo bắt lấy yếu ớt cái cổ. Thủ lĩnh cấp tam sắc khổng tước kịch liệt giãy giụa. Nhưng bằng chảo tựa như cốt thép đổ bê tông một dạng. Không có chút nào buông lỏng. Răng rắc tương đương đầu to nắm chặt bằng chảo. Dùng lực uốn éo. Nương theo lấy thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên. Tam sắc khổng tước đầu kịch liệt vặn vẹo lên. Không còn có sinh sống. CKITTT tương đương mắt thấy đồng bạn bị giết. Lĩnh chủ cấp tam sắc khổng tước không khỏi phát ra tức giận kêu to. Phần đuôi phía trên ba màu lông vũ lóe ra nồng đậm ngũ sắc quang hoa. Phát động ngũ sắc thần quang. Muốn tạm thời vây khốn đầu to. Tỉ mỉ quan sát. Thì sẽ phát hiện kim, mộc, nước tam hệ năng lượng rõ ràng càng thêm sáng ngời. Lửa, đất muốn tới ảm đạm rất nhiều. Này chủ yếu cùng nó thuộc tính có quan hệ. Cũng là bởi vì này, tam sắc khổng tước không cách nào hoàn toàn phát huy ngũ sắc thần quang toàn bộ uy năng. Bá tương đương ngũ sắc thần quang tốc độ đánh vượt quá tưởng tượng nhanh. Trong nháy mắt đầu to liền bị một cái năm màu rực rỡ quang cầu bao phủ. Trên bầu trời, tam sắc khổng tước đem hết toàn lực, muốn đem quả cầu ánh sáng năm màu kéo vào nó ba màu lông vũ bên trong tiến hành luyện hóa. Cái này cùng mãng xà đem con mồi nuốt vào bụng bên trong tiêu hóa nguyên lý một dạng. Ngũ sắc quang cầu bên trong, đầu to đầu tiên là thu nạp cánh. Vô số nhạt năng lượng màu xanh hội tụ tại cánh của nó hai đầu. Ngay sau đó dùng lực phiến mở cánh. Sắc bén thanh sắc hàn mang hung hăng cắt chém tại ngũ sắc quang cầu phía trên. Bành tương đương ảo ảo ảo tương đương nếu như là ngũ hành năng lượng lời nói. Đầu to thế công có lẽ sẽ bị ngũ sắc quang cầu tiêu trừ. Nhưng đây là phong hệ năng lượng. Làm đến ngũ sắc thần quang hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Sau đó, ngũ sắc quang cầu một chút dừng một chút. Thì lại cũng không chịu nổi. Ầm vang phát sinh nổ tung. Tam sắc khổng tước trong đôi mắt lóe qua vẻ sợ hãi. Nó có thể rõ ràng cảm giác được đến lớn đầu thực lực tại phía xa nó phía trên. Cái này làm sao không để nó cảm thấy sợ hãi. Theo bản năng muốn chạy trốn. Không đợi tam sắc khổng tước chạy trốn. Đầu to cánh chấn động. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của nó. Tam sắc khổng tước theo bản năng muốn phản kích. Lại bị đầu to nhẹ nhõm tránh đi. Đầu to không có cho nó cơ hội. Bén nhọn mỏ chim dùng lực mổ dưới. Trực tiếp xuyên thủng tam sắc khổng tước cái cổ. CKITTT tương đương tam sắc khổng tước phát ra sợ hãi gọi tiếng. Cái cổ máu chảy ồ ạt. Từ không trung bay vãi xuống. Đang giãy giụa vài cái về sau. Lĩnh chủ cấp tam sắc khổng tước nghiêng đầu một cái. Không còn có sinh sống. Lý Trường Sinh cất kỹ tam sắc khổng tước thi thể, thuận tiện lấy theo nó cái cổ vết thương dâng trào máu tươi cũng bị một giọt không rơi toàn bộ thu. Thập, trận chiến đấu này với hắn mà nói rất nhẹ nhàng. Hết thảy cũng liền xài 1 phút đồng hồ thời gian. Đợi sau khi trở về liền có thể thu nạp ngũ sắc khổng tước tinh huyết. Thu hoạch được loại thứ 3 biến thân năng lực. Đợi lâu, tại Lý Trường Sinh trở về sau. Lần này Phi Long ngồi xe hướng về Tây Nam phương hướng đi vòng. Ven đường tao ngộ không ít hoang dại yêu tinh. Bất quá tại cảm giác được 3 người tán phát cấp 5 ngự yêu sư khí thế về sau. Đại bộ phận hoang dại yêu tinh thông minh lựa chọn tránh lui. Còn lại toàn bộ đều bị Ninh Vi Viện trưởng nhẹ nhõm thu thập. Tại Ninh Vi Viện trưởng quy hoạch lộ tuyến dưới. Một đường lên không có tao ngộ yêu vương cấp yêu tinh. Phi Long ngồi xe vô kinh vô hiểm tới mục đích. Nơi này là một mảnh hoang dã. Cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu xanh biếc. Tại cây có mọc thành bụi tịch tĩnh xâm lâm bên trong. Có thể nói là tương đương bất ngờ. Lý Trường Sinh cẩn thận cảm thụ một chút. Mảnh đất hoang này năng lượng mật độ thấp hơn nhiều tịch tĩnh xâm lâm bình thường trình độ. Cái này cũng khó trách phụ cận không có bao nhiêu hoang dại yêu tinh. Di tích ngay ở phía trước. Rất nhanh, Ninh Vi Viện trưởng mang theo Lý Trường Sinh 2 người tới một chỗ hoang vu đại sơn trước mặt. Nhìn lên trước mặt hoang vu đại sơn, Lý Trường Sinh 2 người không nhìn thấy cấm chế. Thậm chí ngay cả di tích cửa vào đều không tìm được. Không khỏi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Ninh Vi Viện trưởng. Chỗ này di tích cửa vào cấm chế có chút kỳ lạ. Chỉ có tại tao ngộ công kích sau mới có thể hiển hiện. Ta cũng là bỏ ra thời gian dài mới hiểu rõ. Ninh Vi Viện trưởng tại lúc nói chuyện, thì dùng tinh thần lực ngưng tụ ra một đạo màu ngà sự ánh sáng. Hướng về một bên vách đá bắn tới. Ba tương đương tại màu ngà sự ánh sáng đụng vào vách đá thời điểm. Cái kia một chỗ vách đá kịch liệt lóe lên một cái. Tiếp lấy vách đá biến mất, lộ ra một cái chừng cao hơn 10 mét độ cửa động. Chỗ động khẩu bị bố trí một tầng dày đặc đất cấm chế màu vàng. Tựa hồ ẩn chứa kinh người phòng ngự lực. Căn bản là không có cách nhìn đến bên trong tràng cảnh. Nếu như không lại công kích, di tích cửa vào sẽ tại 10 giây sau biến mất. Ninh Vi Viện trưởng tiếp tục nói. Mặt khác, chỗ này cấm chế có thể thôn phệ trong vòng phương viên 10 mấy dặm năng lượng. Trừ phi cường độ công kích vượt qua tốc độ khôi phục của nó. Hoặc là nắm giữ phá cấm châu hoặc là có thể che đậy năng lượng hấp thu công hiệu bảo vật. Nếu không không có những phương pháp khác có thể đánh vỡ. Để cho ta tới thử một chút. Lý Trường Sinh nắm giữ một cái phá cấm châu. Bất quá phá cấm châu năng lượng đã không nhiều. Trừ phi không cách nào đánh vỡ cấm chế. Bằng không hắn căn bản không có khả năng ở chỗ này sử dụng. Bất quá ngoại trừ phá cấm châu bên ngoài, Lý Trường Sinh còn nắm giữ che đậy năng lượng hấp thu công hiệu bảo vật. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không có tài không lộ ra ngoài ý nghĩ. Huống chi phỏng chế luyện yêu hồ ở thế giới kỳ vật bên trong cấp bậc cũng không cao lắm. Sau một khắc, phỏng chế luyện yêu hồ bay đến đại sơn trên đỉnh núi. Bắt đầu quay tròn xoay tròn. Nuốt chửng từng bước xâm chiếm hấp thu phạm vi bên trong các loại năng lượng. Vô số năng lượng ánh sáng phong kén mà tới. Như nhũ yến đầu hoài đồng dạng bị phỏng chế luyện yêu hồ hấp thu. Làm đến phụ cận năng lượng càng phát ra lưa thưa mỏng hơn. Phỏng chế luyện yêu hồ thôn phệ phạm vi không bằng cấm trận. Bất quá có thể trên diện rộng chậm lại cấm trận thôn phệ năng lượng tốc độ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.